Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995, chương 996, ôm ấp. 11, ta đều hắn mẹ nói ta không có. Hàn Chi Phản tức giận toàn thân lông tơ đều nổ. Hắn một mặt giận không thể ức hướng về phía Lâm Sinh giống. Một bên giơ tay lên, đem làm việc đồ trên bàn hoành quét ở trên mặt đất. Lâm Sinh đối với hết thảy trước mắt làm như không thấy. Bịt tai không nghe, hắn tiếp tục dụng hết toàn lực hướng về phía Hàn Chi Phản. Hầm hừ phía sau chính mình lời muốn nói. Ngươi chẳng những sợ chính mình, ngươi còn sợ người khác nhìn ra ngươi thích nàng. Cho nên, ngươi liều mạng hành hạ nàng. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ban đầu ngươi, đáy lòng đối với nàng liền đã có áy náy, có cảm tình. Ngươi cút cho ta. Hàn Chi Phản tức giận mãnh vỗ bàn một cái. Chỉ cánh cửa, giống đứt đoạn mất Lâm Sinh mà nói. Lâm Sinh ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích. Ngươi nếu là không có áy náy, không có cảm tình, ta giới thiệu cho ngươi nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi ở trước mặt mọi người cùng những nữ nhân kia thân mật không được. Nhưng ta biết, sau lưng, ngươi cũng không đụng tới qua những nữ nhân kia một ngón tay. Ta hắn mẹ để cho ngươi biến. Ngươi có nghe thấy không? Cút cho ta. Hàn Chi Phản thấy Lâm Sinh chính là không đi. Cọ thoáng cái theo trên ghế làm việc đứng lên. Hướng về phía Lâm Sinh sải bước vọt tới. Ta chẳng những biết, ngươi không có chạm qua những nữ nhân kia. Ta còn không chỉ một lần nhìn thấy. Ngươi đi ở trên đường cái, gặp phải hài tử, liền sẽ chăm chú nhìn. Ngươi nhất định không biết. Khi đó ngươi, vẻ mặt và ánh mắt đều là ảm đạm vô thần đi. Lâm Sinh mới vừa nói tới chỗ này. Hàn Chi Phản liền nhào tới trên người của hắn. Nhéo cổ áo của hắn. Hướng về phía trên mặt hắn hung hãn mà đập một quyền. Bị đau Lâm Sinh, trong miệng mà nói. Dừng lại tới, qua đại khái 2 giây. Lâm Sinh giơ tay lên, đụng một cái bị đánh gò má. Sau đó hướng về phía thở hổn hển Hàn Chi Phản. Liệt môi cười, ngươi xem hài tử của người khác. Khi đó nghĩ tới là con của mình chứ. Tức giận khiến cho ánh mắt của Hàn Chi Phản đều hiện lên đỏ. Đối mặt Lâm Sinh hỏi ngược lại, hắn không chút lưu tình vung lên cánh tay, hướng về phía trên mặt hắn liên tiếp đập chừng mấy, một mực đập phải hắn không còn khí lực, hắn mới ngừng lại, lồng ngực của hắn phập phồng lợi hại, mở miệng âm thanh, quật cường giống như là ngoan cố không thay đổi cục đá. Ta sẽ cho ngươi nói một lần, ta không có, ta chưa từng thích qua nàng, ta không hề để tâm nàng sinh hài tử. Cho nên ta muốn đem nàng sinh hài tử ở lại bên cạnh ta sâu Benirun. Là bởi vì ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Nàng hiện tại đã sống không bằng chết. Không phải sao? Nếu ngươi muốn nàng sống không bằng chết, ngươi cần gì phải để cho ta xa xôi ngàn dặm chạy nước ngoài một chuyến? Giúp nàng mời thầy thuốc. Lâm Sinh hỏi ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Hàn Chi Phản bị nghẹn nói không ra lời. Hắn con ngươi không ngừng co rúc lại. Hắn nhéo Lâm Sinh cổ áo lực đạo. Càng ngày càng lớn. Hắn nhẫn nhịn rất lâu. Cuối cùng cũng chỉ là biệt xuất một câu. Ngươi cút cho ta. Nói lấy. Hắn liền nhéo Lâm Sinh cổ áo. Đem hắn từ trên ghế salon lôi dậy. Lôi kéo hắn hướng về phía cánh cửa đi tới. Lâm Sinh không có dãy dụa. Hắn nhìn lấy phảng phất phát điên như dã thú Hàn Chi Phản. Cười a a rồi, ngươi cho rằng là chính ngươi lừa mình dối người, liền có thể che giấu chân tướng. Ngươi cho rằng là ngươi đây là đang ép nàng sống không bằng chết. Ngươi sai lầm rồi, ngươi là đang ép chính ngươi sống không bằng chết. Ngươi thật cảm thấy, ta là vì nàng nói chuyện. Ta cho ngươi biết, Hàn Chi Phản, ta là suy nghĩ cho ngươi. Ta lo lắng ngươi, thật sự ở trên con đường này đi tới đen. Ta lo lắng ngươi cuối cùng, báo thù không được, ngược lại hại chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,